Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, làm phép. Nếu như nói tiếu tam tiếu tinh thần ý chí là kim cương, tấm kia đạo một tinh thần ý chí chính là lỗ đen. Có thể môn bí pháp này có thể mang kim cương cô đọng, nhưng đối với lỗ đen lại nhất định là bất lực. Cho dù ngươi đem tinh thần ý chí ngưng luyện, cũng như trước cải biến không ngươi thất bại kết cục. Cảm ứng tiếu tam tiếu tinh thần biến hóa, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Cùng lúc đó tinh thần của hắn ý chí đột nhiên hóa thành một mảnh tinh hải, trực tiếp hướng về tiếu tam tiếu tinh thần ý chí nghiền ép đi. Quy xà mâm, tính mệnh kiên, tính mệnh nhất thể, trong lửa chèn kim liên. Phát hiện Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí kéo tới, tiếu tam tiếu tinh thần đột nhiên biến đổi, ngẩn ngơ trong lúc đó dĩ nhiên cùng nhục thân làm một. Ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung, lúc này tiếu tam tiếu tinh thần ý chí phảng phất hóa thành một đóa kim liên. Vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui. Tuy là tinh thần của hắn ý chí không bằng Trương Đạo Nhất, nhưng hắn vẫn có thể bí pháp đem tự thân tinh thần cùng nhục thân hợp nhất. Có thể dùng tinh thần ý chí không còn là nhược điểm của hắn. Hiện tại có 7 đại cổ tinh thần lực thủ hộ, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí đã không làm gì được hắn. Thể bất diệt, thần bất diệt, ngươi còn có 42 hơi thở. Huyền Vũ trong thần hình, tiếu tam tiếu lãnh đạm nói rằng, ngữ khí của hắn rất là băng lãnh, phảng phất như là bất hủ thần linh đang làm sau cùng thẩm phán. Đích xác còn có 42 hơi thở. Trương Đạo Nhất cười nhạt đáp lại nói, có loại không nói ra được đạm nhiên. Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy tên thủ hạ kia bại tướng có thể hủy ta cửu đỉnh? Ngươi đem ta bố trí nghĩ đến quá đơn giản. Trương Đạo thở dài nói, rất là ý vị thâm trường. Ta từng lấy Đế Thích Thiên là tài, luyện nhất kiện thần binh, lấy trấn thủ thần quốc. Đế Thích Thiên vô cùng thần kiếp uy năng, nói vậy ngươi cũng là biết được đi. Ngươi không cần chờ, chợt nghe tin tức này, ngay cả tiếu tam tiếu liền không tự chủ được ngẩn ngơ trong nháy mắt. Nhưng chỉ là một phần vạn thuấn trong lúc đó hắn liền phản ứng kịp, đã biết là Trung Hùng bá tính kế. Vốn có lấy tâm cảnh của hắn, đừng nói là kế hoạch thất bại, coi như là thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm, cũng như trước khó có thể lay động tâm thần của hắn. Nhưng bây giờ tim của hắn cũng động, quyển này là không có khả năng chuyện. Nhưng bởi vì tâm linh của đối phương thật sự là quá cường đại, cho dù hắn đem thần thể hợp nhất, lại phải bất hủ kim liên, cũng như trước hiển lộ ra một chút kẽ hở. Mà đối với Trương Đạo Nhất cái này tầng thứ cường giả mà nói, cái này một chút kẽ hở đã quá. Ùng ùng, ngay tiếu tam tiếu tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất đột nhiên biến chiêu. Hắn đầu tiên là kết hỗn độn ấn, sau đó biến thành lưỡng nghi ấn, sau đó lại là tam tài ấn, tứ tượng ấn, ngũ hành ấn, bát hoang ấn, cửu cung ấn, luân hồi ấn, quy khư ấn, liên tiếp cửu biến. Cuối cùng hắn cửu thức ấn pháp bừng tỉnh quy nhất, hóa thành nhất bổn nguyên dịch đạo đại thủ ấn. Một ấn phía dưới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hết thảy đều quy về không. Chỉ có Trương Đạo Nhất cái này thức ấn pháp tồn thế. Thiên địa vẫn, dịch đạo ra, hắn lấy dịch đạo mở thanh thiên. Giờ khắc này có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần lực bắn ra. Dịch đạo đại thủ ấn diễn biến trong lúc đó phảng phất mở lại nhất phương thiên địa, trong đó trình diễn thế gian các loại. Đùng, cuối cùng Trương Đạo Nhất tay trái nhẹ trừ, trực tiếp đụng tới Huyền Vũ thần hình cái trán. Hắn lần này điểm cực kỳ xảo diệu, có một loại làm phép sinh linh mùi vị, tiên nhân phủ đỉnh thụ trường sinh. Lúc này Trương Đạo Nhất phảng phất hóa thành tiên nhân, mà cao tới trăm trượng Huyền Vũ thần hình lại là phàm nhân, bộ dạng phục tùng đầu dưới, chỉ cầu tiên nhân làm phép. Vốn có ở cao tới trăm trượng Huyền Vũ thần hình trước mặt, Trương Đạo vừa hiển e rằng so với nhỏ bé, nhưng lúc này lại có loại Trương Đạo Nhất mới là thiên địa trung tâm vũ trụ cảm giác. Còn lại tất cả đều là làm nền. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng hình ảnh, hết thảy năng lượng ba động đều bình tức. Phương này lừa gạt thiên địa, vắng lặng một cách chết chóc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Vô số vết rạn xuất hiện ở Huyền Vũ thần hình mặt ngoài. Nhất theo sau một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ thần hình ầm ầm nổ lên, cuồn cuộn năng lượng cuộn sạch. Ở nơi này phương lừa gạt thiên địa nhấc lên cơn sóng thần. Theo Huyền Vũ thần hình nổ lên, một cái 11-12 tuổi, môi hồng răng trắng thiếu niên xuất hiện ở đây phương thế giới. Bái kiến lão sư, thiếu niên chợt thấy trước mắt chi cảnh, chỉ là sững sờ, sau đó đột nhiên hướng về phía Trương Đạo khẽ khom người hạ bái. Thiếu niên này chính là Tiếu Tam Tiếu, hoặc là có thể nói là 12 tuổi thời điểm Tiếu Tam Tiếu. Tu vi đến Tiếu Tam Tiếu cảnh giới này, nhục thân sớm đã đến tướng do tâm sinh tình trạng. Bình thời lão giả hình tượng chỉ là bởi vì hắn tâm linh tuổi xế chiều, cho nên mới lộ vẻ già yếu cảm giác. Mà bây giờ, Trương Đạo nhất lấy đại thần thông chém tới Tiếu Tam Tiếu 12 tuổi sau ký ức, cũng hướng bên ngoài quán thâu một ít những thứ đồ khác. Có thể nói Tiếu Tam Tiếu đã coi như là chết. Hắn lại này đem một người hóa thành khác một người, thủ đoạn cần đối với tinh thần ý chí cùng tâm linh cực hạn nắm chặt. Cái này không giống với Dương Quảng đã từng cải tạo sư Phi Huyên. Lúc đó sư Phi Huyên dù sao chỉ có đại tông sư cảnh giới. Mà Dương Quảng lúc đó đã là thánh nhân. Cải tạo đứng lên cũng không phí sức. Mà Tiếu Tam Tiếu cũng một cái tâm linh cảnh giới cực đoan cường đại cường giả. Tu hành vô số năm, sớm đã tu hành đến tâm như kim đan, ý như kim cương, ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục, bất nhiễm phàm trần tình trạng. Thậm chí liền liền thiên địa bổn nguyên đều không thể ăn mòn tinh thần của hắn ý chí. Cải tạo cường giả loại này, trong đó độ khó siêu việt thường nhân tưởng tượng. Nếu không phải Trương Đạo nhất trảo ở Tiếu Tam Tiếu một cái chớp mắt tâm linh kẽ hở, cũng lấy dịch đạo đại thủ ấn áp chế, động kỳ tâm, mê ý chí, có thể dùng Tiếu Tam Tiếu tâm linh rơi xuống cảnh giới, hắn cũng ít có thể thành công. Tiếu Tam Tiếu tâm linh chung quy còn chưa tu hành đến thập địa bất động cảnh giới. Tâm linh của hắn đúng là vẫn còn có, mà không phải không, mà giống hắn bản thể. Hóa đầy hứa hẹn không? Đó là chân chính thập địa bất động. Cho dù thiên địa tận cùng, luân hồi không còn nữa, cũng như trước không có khả năng đánh rớt tâm linh của hắn. Mà ở Tiếu Tam Tiếu xuất thủ sử dụng thất tinh phong thiên phương pháp, phong ấn Trương Đạo nhất thần quốc lúc, những Tiếu Tam Tiếu đó đồng đạo cũng động thủ. Thần, ma, gió, vân, võ vô địch, lệnh đông lai, vương trùng dương. Bảy tuyệt đại cao thủ đồng thời xuất thủ, trực kích cửu đỉnh, bọn họ trong bảy người, mỗi một người là ở thánh cảnh trong đi rất xa, đến gần vô hạn đạo cảnh tồn tại, sát thánh như giết chó, thông thường thánh cảnh ở trong tay bọn họ thậm chí đi bất quá hai chiêu. Bọn họ những người này, mỗi người đều giác tỉnh mấy lần luân hồi, đặc biệt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người. Hai người bọn họ vốn là vâng chịu phong vân bổn nguyên mà sống. Tiềm lực vô hạn, hai người bọn họ liên thủ chiến lực, thậm chí có thể ngắn ngủi cùng Tiếu Tam Tiếu địch nổi. Cửu đỉnh rơi cửu châu, thành cửu cung phương vị, mà hôm nay mấy người bọn họ công kích chính là trung cung chi đỉnh. Đây là lực lượng cường đại nhất một tòa thần đỉnh, cũng là mấu chốt nhất một tòa thần đỉnh. Đỉnh này ở giữa, thống lĩnh còn lại 8 tòa thần đỉnh. Đỉnh này nếu toái, còn lại bát đỉnh lại giống sẽ mất đi cân bằng, lực lượng hỗn loạn, sở dĩ nơi đây cũng trở thành bọn họ công kích mục tiêu. Chỉ cần có thể đánh hạ nơi này, thì đại cục đã định. Chương 400, phá toái hư không các loại thần quang đan vào. Cả vùng đất phảng phất mọc lên một vòng nhiều màu tiểu thái dương. Ở tại bọn hắn 7 người cố ý dưới sự khống chế, bọn họ 7 người lực lượng lại có dung hợp làm một xu thế. Cái này không giống với bình thời chiến đấu, còn muốn ra chiêu thăm dò. Lần này bọn họ là hủy đỉnh mà đến. Phổ vừa ra tay chính là toàn lực mà phát, không có nửa điểm lưu thủ. Thần, ma hợp lực thần ma thái cực đô. Phong vân hợp lực ma kha vô lượng. Thập cường vũ giả võ vô địch thập cường võ đạo. Vương trùng dương tiên thiên vô cực đạo. Cùng với vô thượng tông sư lệnh đông lai phá toái hư không. 5 loại tuyệt thế võ học tề phát, dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau, trong đó phát huy ra được lực lượng nếu so với cổ chi thánh hiền mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Giờ khắc này coi như là trên bầu trời thái âm tinh ngăn trở ở trước mặt bọn họ, cũng chắc chắn bị lấy đánh nổ nát, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Đây là vô số luân hồi đến nay tất cả người mạnh nhất hợp lực, là vô số thời đại chỗ tinh hoa. Bọn họ không có một người đều đủ để dẫn dắt một thời đại. Mà bây giờ những người này hợp lực, trong đó khủng bố muốn siêu việt tưởng tượng của mọi người. Nhìn xa hư không, hiện che khuất bầu trời thần ma thái cực đồ nghiền toái hư vô ích. Trấn áp hoàn vũ, hắc kim nhị sắc thần quang rực rỡ. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển luân hồi mùi vị. Đây là thần cùng ma hai người hợp lực phát thần ma thái cực. Hai người bọn họ một người thành thần, sáng chế di thiên thần quyết, tên còn lại hóa ma, sáng chế diệt thế ma thân. Mà thần cùng ma từ nơi sâu xa vốn là có một loại không thể dứt bỏ liên hệ. Bọn họ hai người tham ngộ mối liên hệ này vô số luân hồi. Rốt cục sáng chế cái này một thức thần ma thái cực. Thần ma thái cực phía dưới, coi như là cổ chi thánh hiền cũng sẽ bị trong nháy mắt ma diệt. Tuyệt không may mắn tránh khỏi. Từ đó pháp xuất thế thứ nhất, chỉ có một người phá qua chiêu này. Ở thần ma thái cực trong, một cái lao nhanh trường hà hư ảnh phân cách thần ma. Tổng lĩnh âm dương, đây là phong vân ma kha vô lượng, cũng là hay là hoàn mỹ ma kha. Hai người bọn họ lấy hoàn mỹ ma kha lực dẫn động thời gian trường hà thần lực. Loại thần lực này phong mang không có gì có thể ngăn trở. Ngay cả thần ma nhị tướng lại giống bị đạo này thần lực phân cách. Ở thần ma thái cực đồ trên, có vô số nhân ảnh luyện tập võ nghệ, hiển hóa hàng vạn hàng nghìn võ đạo. Những bóng người này diễn biến vạn hóa, cuối cùng đột nhiên quy nhất, phảng phất hóa thành võ đạo chi nguyên. Hóa thành võ, đây là võ vô địch thập cường võ đạo. 10 con là số ảo, tượng trưng cho thập toàn ý. Hắn võ đạo sớm đã siêu việt binh khí hạn chế, hóa thành một loại thuần túy võ, thuần túy đạo, võ đạo hóa vào thần ma thái cực đồ, có thể dùng thái cực đồ tăng thêm một phần phong mang. Thần uy càng sâu, ở thần ma thái cực phía dưới, lại có một cái hơi nhỏ điểm, cái này một cái cứ điểm xanh biếc, phảng phất là hỗn độn chưa phân, thiên địa chưa mở lúc chính là cái kia cực điểm. Có một loại vô thủy vô chung vô cực vô lượng mùi vị. Cái này một cái cứ điểm, chính là vương trùng dương tiên thiên vô cực đạo. Hắn lấy thế gian các loại, nghịch phản tiên thiên, thôi diễn cái thiên địa này chưa mở, hỗn độn chưa tích chi chân ý, hóa thành cái này duy nhất. Mà hết thảy này, rồi lại đều do một cổ sức mạnh càng khủng bố hơn sở chủ đạo. Tuy là thuộc tính khác nhau, thần ý bất đồng, nhưng những thứ này võ học nhưng chưa lẫn nhau tiêu hao, mà là vạn xuyên về lưu một dạng, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cổ lực lượng này chính là lệnh đông lai phá toái hư không. Phá toái hư không cùng với nói là một môn võ học, còn không bằng nói là lệnh đông lai phá toái hư không chi đạo. Hắn thiên phú tài tình vang dội cổ kim, quả thật vạn năm có một. Hắn 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi võ công đại thành, dòm thiên nhân chi đạo, từ đó thiên địa vũ trụ lại không địch thủ. Sau đó hắn càng là chu du thiên hạ, phỏng vấn khắp thiên hạ hiền nhân, nhưng lại phát hiện nhưng lại không có một có thể cùng bên ngoài luận đạo hạng người. Cuối cùng hắn từ khóa thập tuyệt quan nội, cùng thập tuyệt quan nội bế quan 9 năm, dung hợp suốt đời sở học, tại ngộ ra phá toái hư không chi đạo, phá không đi. Mà hắn cái này thức phá toái hư không chính là hắn phá toái hư không lúc cảm ngộ. Mà hắn hơn thế giới lại tu chỉ mấy luân hồi, càng là đem phá toái hư không ý thôi diễn đến một cái cực cảnh. Hắn phá toái hư không là một loại tổng lĩnh vạn đạo chi đạo. Lấy vô thượng tâm linh tổng lĩnh thế gian vạn vật, hỗn hợp thành một, hóa thành phá toái hư không lực. Đây chính là hắn phá toái hư không chân đế. Ở lệnh đông lai phá toái hư không phía dưới, cuối cùng tất cả dị tượng đều biến mất, hết thảy đều hóa thành một đạo sáng chói hắc bạch nhị sắc thần mang. Thần mang lướt qua, thiên địa tuyệt diệt, vạn đạo quy khư, bảy tuyệt đại cao thủ hợp lực, sức mạnh bùng lên muốn siêu việt tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt, mênh mông năng lượng ba động đem phương viên trăm dặm triệt để bao trùm. Trong vòng trăm dặm tất cả tồn tại đều là hóa thành bột mịn. Từng tí không còn, phải biết rằng, Trung Cung thần đỉnh nơi ở, phương viên vô số chủ địa mạch đều đã bị trấn áp. Hơn nữa đi qua thần đỉnh luyện hóa, cái này thần đỉnh chỗ ở hơn 10 dặm địa giới đã phát sinh bản chất cải biến. Nguyên bản đại địa đã hóa thành một chủng loại lại tựa như thần kim vật chất. Cho dù là thiên nhân cao thủ toàn lực nhất kích cũng nhiều lắm ở trên mặt đất lưu lại một mấy trượng lớn nhỏ hố, còn như hủy thiên diệt địa rời non lấp biển. Đó là không có khả năng sự tình. Mà hôm nay, ở thần, ma, gió, vân, võ vô địch, lệnh đông lai, vương trùng dương cái này thất vị cao thủ tuyệt thế hợp lực một kích phía dưới. Hết thảy đều không còn tồn tại. Rộng lớn bàng bạc thần phong ngay lập tức tiêu thất. Trong suốt thiên khung phảng phất phá mở một cái động lớn. Màu đen cơn lốc ở bên trong hỗn động cuộn sạch. Địa hỏa phong thủy bốn loại bổn nguyên chi lực sôi trào. Mà ở hỗn động trung tâm, càng là có từng tia từng sợi hỗn độn sắc xương mù hiện lên. Bảy người hợp lực, dĩ nhiên kém chút đem phương thiên địa này đánh về hỗn độn. Ở một cái chớp mắt này, vô số sinh linh tử vong, thần mang lướt qua, sinh cơ tận tuyệt, ngay cả thiên nhân cao thủ, quá mức chí thần kỳ cao thủ, cũng khó mà ở thần mang chi sống sót ngay lập tức. Một kích này, bọn họ không có ý định vẫn giữ lại làm cần gì phải người sống. Bọn họ những người này, không người nào là giết người không tính toán chính là nhân vật. Thuận lợi đập chết những người này. Ở trong lòng bọn họ cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Đùng, cảm ứng được hắc bạch thần mang khí tức kinh khủng. Thần đỉnh tự phát giác tỉnh. Ở tại trong thần quốc 50 năm dựng dục, bên trong chiếc thần đỉnh đã sinh ra một tôn thần đề. Nắm trong tay thần đỉnh tất cả, mà hôm nay cảm ứng được nguy hiểm. Thần đỉnh nhất thời bộc phát ra vô lượng thần uy, từng sợi huyền hoàng sắc hào quang rơi. Đây là huyền hoàng ánh sáng, chính là thiên địa tinh hoa biến thành, kiên cố nhất trầm trọng. Thần huy rơi, phía trên chiếc thần đỉnh nhất thời nhiều loại vạn pháp bất xâm mùi vị. Đỉnh trên vách đá, từng cái minh văn lóe sáng, hóa thành các loại thần hình. Có thần thú tranh phách, có thánh nhân giảng đạo, có thần vương diệt thế, có tiên nhân phi tiên. Trăm triệu loại dị tượng với phía trên chiếc thần đỉnh cùng hiện tại. Phảng phất diễn biến thành nhất phương tiên cảnh thần vực. Ùng ùng, cuối cùng hắc bạch thần mang cùng thần đỉnh huyền hoàng thần quang đột nhiên chạm vào nhau. Nhất thời kích khởi vô cùng ba đáo. Ngay cả thế giới vào giờ khắc này đều tựa như bị đục lỗ. Vô cùng vô tận hỗn độn chi khí dũng mãnh vào. Ăn mòn tất cả. Đây không phải là một tôn thần đỉnh lực lượng. Cửu phương thần đỉnh đồng khí liên chi. Có thể quy nhất. Cũng có thể lẫn nhau mượn lực. Cái này huyền hoàng thần quang. Có thể tính cửu đỉnh hợp lực. Nhưng bảy tuyệt đại cao thủ hợp lực một kích là kinh khủng bực nào. Cho dù cửu đỉnh thần là cổ kim tương lai đệ nhất thần binh, cũng là khó có thể cùng bọn chúng bảy người chống lại. Bất quá một phần mười hơi thở thời gian, huyền hoàng thần quang hóa thành màn sáng đã trải rộng vết rạn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,